Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 759, người gọi Uchiha Obito. Như vậy, bắt đầu đi, sắc mặt chăm chú nhìn Hoshigaki Kisame, Uzumaki Naruto như thế tự lẩm bẩm một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, kim quang xẹt qua da chói mắt quỹ tích. Như đạn pháo xuyên thấu thủy vực lớp màng bên ngoài xuyên thẳng nội địa. Oanh, tiếng vang bên trong. Thủy vực tại to lớn trùng kích phía dưới cơ hồ sắp phá nát. Thật nhanh, Hoshigaki Kisame nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình kim quang. Trong lòng kinh hãi, bất quá, đã vậy còn quá đơn giản tiến vào lĩnh vực của ta. Thật đúng là vô mưu đâu. Trong lòng mừng thầm, từ khi tuyệt kỹ này bị hắn nghiên cứu ra được, còn không ai có thể tại thủy vực này bên trong chiến thắng hắn đâu. Thậm chí, hắn tự tin liền xem như mở ra Susanoo Uchiha Itachi tại nước của hắn vực bên trong cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, mặc dù có tự tin như vậy, nhưng lúc này Naruto tốc độ thật sự là quá nhanh. Kisame căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể là hai tay khoanh phòng ngự. Hắn chuẩn bị chống được một kích này, sau đó liền dùng mình linh hoạt thân pháp giáo cái này tự đại tiểu nha đầu làm người. Nhưng mà, bành, nương theo lấy một tiếng nổ vang, thủy vực này bên trong đều bởi vì cường đại trùng kích dư ba mà sinh ra một cái đường kính hơn 30 mét. Khoang trống, a, trong tiếng kêu thảm. Hoshigaki Kisame trực tiếp bị Naruto một quyền cho đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Dĩ nhiên là trực tiếp xuyên thấu thủy vực bay ra ngoài. Đáng chết, nhìn xem mình hai tay vặn vẹo cùng cái kia lộ ra xương cốt gốc ra. Hoshigaki Kisame đau đớn bộ mặt vặn vẹo, lại tràn đầy chấn kinh. Thân thể của hắn tại cùng Samehada dung hợp về sau. Nó độ cứng thế nhưng là tương đương độ cao, thậm chí đã cùng Samehada không sai biệt lắm trình độ. Nó sức chịu đòn lúc trước cùng Jinchuriki trong chiến đấu được chứng thực. Liền xem như vĩ thú ngọc hắn ngạnh kháng một phát hắn cũng vẻn vẹn trọng thương lại còn có thể. Mạng sống, cái tiểu nha đầu này hiện tại quyền cước lực công kích lại có thể cùng vĩ thú ngọc đánh đồng sao? Lý giải đến điểm này Hoshigaki Kisame, trong lòng trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Đầu này Kisame chấn kinh tại Naruto nắm đấm lực đạo, mà một đầu khác Naruto lại ngạc nhiên tại Kisame cường độ thân thể. T, thân thể của người này quá cứng a, cảm giác thật giống như rót vào chakra kim loại một dạng. Naruto trước đó thế nhưng là tại Sakura đám người trợ giúp dưới kỹ càng khảo nghiệm qua mình bây. Giờ các phương diện số liệu, tại nắm đấm của hắn phía dưới, liền xem như rót vào chakra kim loại, hắn nhưng là đều có thể đánh xuyên qua 10 cm. Bất quá, dù sao cũng là có thể đả động, như vậy tiếp xuống cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Có là một cái thuấn thân xuất hiện ở Kisame trên thân. Cao giơ chân lên, mặc quần sóc ngắn chân dài tại như vậy hiện ra hạ lộ ra xinh đẹp như vậy. Chỉ là, rất đáng tiếc Kisame là không có có tâm tư thưởng thức. Oanh, cuồng phong hướng bốn phía thổi qua. Bụi mù tán đi, cự hố to trong động. Naruto đã khôi phục thành mình lúc đầu bộ dáng. Mà trên mặt đất đang nằm Hoshigaki Kisame cùng hắn Samehada đại đao. Khục, ngươi, đến cùng là, một bên ho ra máu. Kisame một bên hữu khí vô lực nhìn đứng ở bên cạnh mình Naruto. 3 năm không thấy, với lại ta biến thành dạng này ngươi nhận không ra cũng là đương nhiên. Ta chính là các ngươi muốn bắt Kyubi Jinchuriki, Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto nói trong tay ngưng tụ ra một cái Rasengan. Dạng này a, nguyên lai, Kisame nói xong chậm rãi nhắm mắt lại. Khí tức trên thân hoàn toàn không có. Lúc này Kisame nhìn qua đã là chết rồi. Bất quá, ở bên ngoài lịch luyện 3 năm, gặp qua đủ loại kiểu dáng có được riêng phần mình kỳ quái phục sinh năng lực ma hóa sinh vật. Đồng thời vì vậy mà nếm qua nhiều lần thua thiệt về sau. Naruto hiện tại đã nuôi thành tốt đẹp bổ đao thói quen. Rasengan hung hăng đối Kisame đầu đập xuống. Bất quá, cẩn thận như vậy, nhưng cũng nghênh đón ngoài ý muốn. Chỉ gặp Naruto trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó một cái mang theo vòng xoáy mặt nạ nam tử liền xuất hiện từ bên trong chui ra. Đồng thời trực tiếp hướng về Naruto vung ra một cây gai gỗ phát động công kích. Trong lòng báo động cả đời, Naruto có chút nghiêng người tránh ra cái kia gai gỗ công kích. Chỉ gặp cái kia gai gỗ cắm trên mặt đất về sau trong nháy mắt lại xảy ra mọc ra hơn 10 cây gai gỗ. Đem chung quanh mặt đất đâm ra từng cái hố. Mộc độn Sasuke no Jutsu. Cái này nhẫn thuật luận ác độc huyết tinh trình độ có thể nói là giới ninja nhất lưu. Chúng chiêu người không chỉ có sẽ bị xuyên thấu nhiều cái vết thương chí mạng, đổ máu khó dừng, còn sẽ phải gánh chịu cực lớn thống khổ. Đồng thời tại quá trình này còn sẽ không trong nháy mắt chết mất. Chỉ có thể ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ không ngừng kêu rên kêu thảm. Cái loại cảm giác này khả năng như rơi xuống địa ngục a. Ta tên là Uchiha Madara, là Obito còn chuẩn bị lắc lư. Đừng gạt người, người cái tên này gọi Uchiha Obito, ta thế nhưng là biết đến. Nói như vậy lấy, Uzumaki Naruto cắn răng trợn mắt, liền là ngươi ra hỏa này, rõ ràng là phụ thân ta đệ tử, lại là hại chết cha mẹ ta hung thủ. Obito úi mặt Naruto gầm thét, giấu ở vòng xoáy sau mặt nạ biểu lộ sững sờ, vốn còn muốn lắc lư đâu, kết quả đột nhiên bị nhận ra, chấn kinh cùng xấu hổ hai loại cảm xúc đồng thời tồn tại, làm hắn trong lúc nhất thời không biết phải nói gì tốt bên trong. Bất quá, không đợi hắn nghĩ kỹ muốn nói gì đâu, Naruto cũng đã là đối với hắn lao đến, được rồi. Thừa dịp hiện tại cái này cửu vĩ nha đầu không có thời gian tiến vào vừa mới cái kia nguy hiểm hình thái, nhanh lên đem nàng bắt lại. Về phần thân phận tình báo tiết lộ sự tình, chờ về sau lại điều tra liền tốt. Nghĩ như vậy, Obito trong mắt mang Gekio Sharingan nhìn chăm chú. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.